Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2366, chương 2367, thời không vòng xoáy. Ùng ùng, đột nhiên, một trận thanh thế to lớn, nguyên thủy chiến giới bên trong, ba tòa uy nga cung điện, đột ngột từ mặt đất mọc lên, chậm rãi bay về phía không trung. Ba tòa cung điện lớn nhỏ không đều, lớn nhất một cái, xung quanh có dài vạn trượng tốc độ, mà nhỏ nhất một cái, chỉ có trăm trượng, thật là mạnh mẽ pháp tắc khí tức, đây chính là truyền thừa thần điện sao? Cái kia nhỏ nhất một cái, phép tắc ba động đáng sợ nhất, lẽ nào, cái kia chính là duy nhất chí cao truyền thừa, thực sự là ước ao bọn hắn a. Đây chính là nhân tộc tinh hoa nhất truyền thừa. Trăm vạn bất trắc chi tử, mỗi một cái đều là lộ ra không ngừng hâm mộ thần sắc. Chỉ là, có thể tiến vào truyền thừa thần điện, chỉ có vẻn vẹn 1.000 người. Đương nhiên, mọi người hâm mộ nhất, vẫn có thể độc chiếm một tòa thần điện Diệp Viễn. Bọn hắn rất muốn biết, cái kia nhỏ nhất truyền thừa thần điện bên trong. Đến tột cùng có cái gì truyền thừa? Cuộc chiến của các thiên tài đã xong, không có thu được truyền thừa tư cách, có thể rời đi. Bất quá, diệt thế chi chiến đã lên, không có người có thể không đếm xỉa đến. Nhân tộc nếu không đoàn kết, chỉ có thể trở thành thần tộc nô dịch. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Trên hư không, truyền đến Huyền Cơ Thiên Đế tiếng cảnh cáo. Nghe được tất cả mọi người trong lòng rùng mình, rất nhanh, trăm vạn bất trắc chi tử thân hình trực tiếp tiêu tán tại nguyên chỗ. Đã là bị Huyền Cơ Thiên Đế rời khỏi nguyên thủy chiến giới. Ở lại nguyên thủy chiến giới bên trong, đã chỉ còn lại có cái kia 1.000 người. Hiện tại, các ngươi dựa theo thứ tự, mỗi người tiến vào trong cung điện, Diệp Viễn, ngươi được đến đệ nhất. Tiến vào nhỏ nhất cung điện, vạn chân các loại, chờ, 10 người, tiến vào tòa thứ 2 cung điện, người khác, tiến vào tòa thứ 3 cung điện, lão phu như trước cho các người 10 năm, cũng chính là 1.000 năm thời gian, có thể lãnh ngộ nhiều ít, liền nhìn chính các ngươi. Nói xong, Huyền Cơ Thiên Đế thanh âm, liền biến mất không thấy gì nữa. Một đám bất trắc chi tử hai mặt nhìn nhau, đã là có người bắt đầu hướng truyền thừa cung điện phương hướng bay đi. Diệp Viễn việc đáng làm thì phải làm, tung người một cái liền bay về phía tòa kia nhỏ nhất cung điện. Vạn chân các loại, chờ, 10 người nhìn thấy một màn này, đều là vẻ mặt hâm mộ và ghen ghét. Lúc đầu, danh ngạch này cần phải tại ngay trong bọn họ sinh ra. Kết quả nửa đường tuôn ra cái trình rảo kim, lại bị Diệp Viễn tiệt hồ. Ở tại bọn hắn cái này cao cấp nhất thiên tài trong vòng. Còn từ chưa có nghe nói qua một người như vậy. Cái này ra hỏa, rốt cuộc là từ đâu xuất hiện. Còn như luyện dược giới sự tình, bọn hắn căn bản cũng sẽ không đi quan tâm. Luyện dược giới đối với bọn hắn mà nói, không đáng giá nhắc tới. Tại diệt thế đại chiến bên trong, luyện dược giới đối nhân tộc tác dụng cơ hồ nhỏ bé. Bọn hắn tự nhiên cũng nhìn không thuận mắt, đừng xem, lại nhìn trong mắt đều xuống. Thời gian cấp bách, vẫn là nắm chặt thời gian ngộ đạo a. Lúc này, vạn chân đột nhiên cười một tiếng, tung người một cái liền bay về phía tòa thứ 2 cung điện. 1.000 năm thời gian nhìn rất dài. Thật là đối với ngộ đạo chuyện này mà nói, chẳng qua là trong nháy mắt a. Bằng không, những chuyện lặt vặt kia trăm triệu năm lão quái vật, vì sao pháp tắc chi lực còn chưa kịp Diệp Viễn? Mặc dù những thứ này đều là thiên tài trong thiên tài. 1.000 năm thời gian, không tính thật dài, bước vào cung điện, một cổ cường hãn đến để cho người ta hít thở không thông lực lượng bản nguyên. Đập vào mặt, trong cung điện, là mặt khác một vùng không gian. Nói cho đúng, là một cái vòng xoáy. Một cái từ thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc cấu thành vòng xoáy. T, thật là mạnh mẽ, thời không pháp tắc. Cổ này pháp tắc chi lực, coi như không có đạt được sức mạnh quy tắc, cũng chênh lệch không xa a. Diệp Viễn nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này hai cổ pháp tắc chi lực, quả thực quá cường đại. Cường đại đến hắn cái này thiên chi kiêu tử, cũng theo đó thán phục cấp độ. Hắn tại không gian pháp tắc thượng tạo nghệ, có thể nói đã cực kỳ mạnh mẽ. Có thể cùng trước mắt thời không vòng xoáy so với, căn bản là gặp sư phụ. Huyền Cơ Thiên Đế nói, những thứ này pháp tắc chi lực đều là từ cái trước kỷ nguyên vẫn lạc nhân tộc đại năng trên người đề luyện ra. Đây chẳng phải là nói trước đây nhân tộc đại năng có thể đồng thời đem cái này hai loại chí cao pháp tắc tu luyện tới gần như đạo tổ cấp độ. Cái này, đây cũng quá khủng bố. Diệp Viễn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng kinh ngạc càng sâu. Xem ra cái trước kỷ nguyên nhân tộc thực sự là huy hoàng tới cực điểm a. Có thể đem hai đại chí cao pháp tắc tu luyện tới cảnh giới bực này, sợ là một thân thực lực đã không thua gì đạo tổ a. Cường đại như vậy tồn tại, lại cũng tại diệt thế đại chiến bên trong vẫn lạc. Diệp Viễn quả thực không dám tưởng tượng thần tộc thủy tổ mạnh như thế nào, sợ rằng bọn hắn có thể điều động đã không chỉ là pháp tắc chi lực, mà là sức mạnh quy tắc. Càng là người am hiểu tộc huy hoàng đi qua, Diệp Viễn thì càng có thể cảm nhận được thần tộc cường đại. Đương nhiên, hắn càng thêm minh bạch Huyền Cơ Thiên Đế lo lắng, lấy hiện tại nhân tộc thực lực, căn bản cũng không có nửa điểm thắng được cơ hội. Cái gì thần tử thần nữ, cái gì huyền mạch cửu lão, cái gì thiên hợp, những thứ này đều không phải là nhất đáng sợ tồn tại. Đáng sợ nhất vẫn là thần tộc thủy tổ a. Bọn hắn cường đại, căn bản là không có cách tưởng tượng có thể đem huy hoàng như vậy nhân tộc đánh cho gần như truyền thừa đoạn tuyệt, một cái kỷ nguyên cũng không có khôi phục nguyên khí. Thần tộc đáng sợ, có thể thấy được lốm đốm. Ai, chỉ là không biết Ly Nhi hiện tại như thế nào. Diệp Viễn trong lòng bỗng nhiên một trận phiền muộn. Tiểu tử, bản tổ ở trên thân thể ngươi cảm thụ được thời không pháp tắc lực lượng, chỉ tiếc quá yếu. Ngươi chính là Huyền Cơ tiểu tử kia tuyển ra đệ nhất thiên tài sao? Quá yếu a. Bỗng nhiên một đạo nhàn nhạt hư ảnh từ thời không vòng xoáy bên trong đi ra, nhìn lấy Diệp Viễn vẻ mặt thất vọng. Diệp Viễn nghe vậy, thần sắc không khỏi một trận cổ quái. Hắn đứng ở chỗ này, thật là lấy lực một người giết chết 17 vị thông thiên giới cao cấp nhất thiên tài, nhưng đến cái này trong miệng lão giả lại biến thành quá yếu. Bất quá hắn cũng có thể lý giải lão giả ý tưởng, dù sao hắn pháp tắc chi lực cùng trước mắt thời không vòng xoáy so với xác thực quá yếu. Diệp Viễn đối lấy lão giả cúi đầu đến địa, nói: vãn bối Diệp Viễn, xin ra mắt tiền bối. Lão giả này là vì nhân tộc mới vẫn lạc, đáng giá Diệp Viễn cúi đầu. Hắn có thể nhìn ra lão giả này cũng không phải là cái gì tàn hồn, cũng không phải cái gì tàn niệm, vẻn vẹn chỉ là còn sót lại tại pháp tắc chi lực ở giữa một luồng ý thức a. Nhưng mà chỉ là một luồng ý thức đã để Diệp Viễn có loại trông đã khiếp sợ cảm giác. Có thể thấy được lúc còn sống là kinh khủng bực nào tồn tại. Ngươi quá yếu, không chịu nhận bản tổ truyền thừa. Ngươi đi thôi. Lão giả phất tay một cái đối Diệp Viễn nói. Diệp Viễn nghe vậy không khỏi sững sờ, lão nhân này thậm chí ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi đều không cho mình. Diệp Viễn bật cười nói, tiền bối đều không thử qua, nào biết vãn bối không chịu nhận truyền thừa. Lão giả thản nhiên nói, thời không pháp tắc là thế gian thâm ảo nhất, huyền diệu nhất pháp tắc chi lực, riêng là đến bản nguyên cấp độ, căn bản không phải ngươi có thể đủ tưởng tượng. Ngươi không gian pháp tắc không sai, nhưng chỉ là kiếm đạo phụ thuộc phẩm. Muốn đặt chân bản nguyên cấp độ, cơ hồ không có khả năng. Còn như thời gian pháp tắc, ngươi liền càng không cần phải nói. Nói vậy, ngươi trong lòng mình cũng có số a. Cho nên, không muốn nói với ta ngươi có bao nhiêu thiên tài. Ngươi, không được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.